Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 229: Lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Tái chiến Long lão cẩu. 234. Chương 229: Lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Tái chiến Long lão cẩu. 26 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 229: Lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Lại chiến Long lão cẩu. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với cái này trồng ở linh khí khô kiệt thời đại sống mấy ngàn năm tu sĩ, Tô Tỉnh là không dám có bất kỳ khinh thị. Bởi vì có thể ở nơi này mạt pháp thời đại hạ tu đi đến như thế cảnh giới, bản thân đã nói lên bọn họ không tầm thường. Bất quá đánh thắng được hay không, vẫn là được đánh qua mới biết được. Cho dù đánh không lại cũng không còn tổn thất gì. Quá mức lại mô phỏng một hai lần tăng thực lực lên là được. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá hợp thể kỳ về sau, trừ cảnh giới tăng lên, tu hành thiên kiếm quyển sách, đối với ta chiến lực tăng lên mới là lớn nhất. Tô Tỉnh cũng không có quên. Tam tài kiếm pháp tu đến cực hạn, cũng có thể vì kiếm tiên. Chỉ là trước đó trở ngại đại đạo cảm ứng không đủ, Tô Tỉnh vô pháp tu hành tam tài kiếm pháp cuối cùng một thiên. Thiên kiếm quyển sách, bây giờ đột phá hợp thể kỳ về sau, Tô Tỉnh đối với thiên địa, tự nhiên chi lực cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Tự nhiên có thể nếm thử thiên kiếm quyển sách tu hành. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống 10 ngày, người đợi tại linh điền động thiên bên trong, tích lũy đại trí trạng thái gia trí. Sau 10 ngày, người xuất phát đi trước La Thiên Đại Hội phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu. Lẩm bẩm nói, không sai, bây giờ ta đã là hợp thể kỳ. Thiên diễm quyết tu luyện đã sau tìm không đường. Chỉ có tu hành thiên giai công pháp vạn diễm quyết, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Mà ta hiện tại đem vạn diễm quyết nội dung đã ký ức hơn phân nửa. Nghĩ đến lần này mô phỏng về sau, liền có thể hoàn toàn đem cái này môn thiên giai công pháp lĩnh ngộ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Thân là thiên giai công pháp, vạn diễm quyết đủ để tu hành đến tiên nhân cảnh giới. Tô Tỉnh tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng không cảnh giới có thể đột phá rồi. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 17.6243 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, xuất hiện ở La Thiên Tông đại điện bên trong, đi đến một bộ quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh cũng không có quá nhiều trì hoãn, mà là thẳng đến tàng kinh các tầng thứ 5, bắt đầu ký ức thiên giai công pháp vạn diễm quyết. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Không sai, vạn diễm quyết đã ký ức bên dưới hơn phân nửa. Chỉ cần một lần nữa đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể hoàn toàn đem công pháp này ký ức xuống. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi rời đi, người trở lại linh điền động thiên, bắt đầu nếm thử tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách tu hành. Tu luyện một chút thời gian về sau, người đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Cũng tại Lạc Sơ Ảnh dưới sự dẫn đường gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú, người rất nhanh liền bắt sống một nhóm lớn mê đệ. Người thuận lý thành trương trở thành tự nhiên phái hệ hộ pháp. Đồng thời bắt đầu thông thường đan dược luyện chế. Người mỗi ngày trừ luyện chế đan dược bên ngoài, cũng sẽ cho Lạc Sơ Ảnh một chút đan dược, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Năm thứ hai, người rút sạch, sao bớt thời giờ, lại đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 17.6003 vạn điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Thế giới hiện thực vẻn vẹn đi qua vài giây. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. mang trên mặt hài lòng thần sắc. Không sai, vạn diễm quyết toàn thiên ta đã trí nhớ đầy đủ xuống tới. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống chỉ cần chuyển tu thiên giai công pháp, liền có thể tăng lên tại hợp thể kỳ tu vi rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, dựa theo trước đó quỷ bà bà thuyết pháp, thiên diễm quyết, vạn diễm quyết một mạch tương thừa. Tô Tỉnh chuyển tu vạn diễm quyết sẽ nhẹ nhõm không ít. Nghĩ đến cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi rời đi, ngươi một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo. Tiếp xuống ngươi mỗi ngày vẫn như cũ vội vàng luyện chế đan dược, lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Như thế, lại là thời gian một năm quá khứ. Năm thứ ba, trong tay ngươi tích lũy đan dược số lượng đã có hơn 20 vạn mai. Nhưng ngươi lại cũng không dự định mưu phản Giáng Lâm giáo, mà là chuẩn bị tiếp tục tại trong giáo ẩn núp. Ngươi bí mật rời đi Giáng Lâm giáo, che đậy bản thân thiên cơ, dịch dung liễm tức, đem trong 2 năm qua luyện chế đan dược giao cho Lư Nguyên Võ. Về sau, ngươi yên tâm trở lại Giáng Lâm giáo bản bộ, cũng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Những ngày tiếp theo, ngươi một bên cố gắng tu hành, một bên cố gắng tăng lên mình ở trong giáo lực ảnh hưởng. Thiên kiếm quyển sách tu hành, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn. Hắn lời mở đầu liền giải thích nói, thiên kiếm quyển sách, phi phàm ở giữa kiếm thuật, cho dù kiếm thuật tư chất chắc tuyệt người, không phải trăm năm vào không được môn. Đương nhiên, đối với có được trời sinh kiếm thể ngươi mà nói, kiếm đạo tư chất dùng chắc tuyệt cũng không đủ để hình dung. Tại ngày qua ngày đối thiên kiếm thuật lĩnh ngộ bên trong, kiếm thuật của ngươi tiến bộ nhanh chóng. Năm thứ tư, ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong danh vọng càng ngày càng cao. Mấy vạn danh giáo chúng, tối thiểu có hơn phân nửa người hy vọng trở thành bộ hạ của ngươi. Có giáo chúng lén lút thảo luận, hy vọng ngươi làm Giáng Lâm giáo phái hệ chi chủ, hoặc là đơn độc thành lập một cái phái hệ. Ngươi đối với cái này chút ngôn luận cũng không có ngăn cản, cũng không có đáp lại, chỉ là khiến cái này ngôn luận không ngừng lên men, đợi đến một ngày nào đó có thể vì ngươi sử dụng, đưa đến mấu chốt tác dụng. Như thế, ngươi tiếp tục tiến hành đối thiên kiếm quyển sách lĩnh hội. Thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 6, theo ngươi không ngừng mà lĩnh hội thiên kiếm thuật, ngươi vậy dần dần phát hiện tam tài kiếm pháp huyền diệu. Địa kiếm quyển sách là sơ bộ nắm giữ thiên địa chi lực, cũng có thể mượn thiên địa chi lực gia trì bản thân, từ đó một khám bản nguyên chi lực. Mà thiên kiếm quyển sách thì là ở đây trên cơ sở càng xâm nhập thêm tu hành, thiên kiếm như tu được viên mãn, trực chỉ kiếm chi đại đạo căn bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, như có điều suy nghĩ. Thiên kiếm quyển sách không giống với trước 2 quyển sách, hắn tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận: thế, khí, lực, nhanh. Cái gọi là thế thì là kiếm thế, là kiếm tu thẳng tiến không lùi, vô vị sinh tử khí thế, càng là đối với tại kiếm chiêu kiếm thế phản phát quy chân nắm giữ. Mà khí thì là lấy tay bên trong chi kiếm, kích phát trong lòng chi khí, thân thể linh khí, là phóng thích kiếm khí cự ly xa ngăn địch chiêu số, càng là kiếm tu trong lòng chi khí. Lực lượng, thiên hạ kiếm thuật, không gì không phá, cho dù là truy cứu kiếm cực hạn, vậy không thể rời đi cơ bản nhất lực. Đây tựa hồ là lực chi bản nguyên, mà tốc độ, tự nhiên là ta trước đó đã từng lĩnh ngộ nhanh chi bản nguyên. Một kiếm chém ra, máu không dính vào người. Cực hạn tốc độ, cũng là cực hạn kiếm thuật. Tô Tỉnh chậm rãi nhớ lại trong đầu thiên kiếm quyển sách giảng dài. Trong lòng có chút hiểu được, thiên kiếm quyển sách 4 cái bộ phận, tựa hồ chính là trực chỉ kiếm thuật đại đạo bản chất. Nếu là có thể đem 4 người hợp nhất, hẳn là chính là lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, liên quan tới kiếm tu về sau mạch lạc càng thêm rõ ràng. Tô Tỉnh bây giờ chỗ đi con đường vì 3, luyện khí, luyện thể, kiếm tu, trong đó luyện khí nhất là phong cách khó lường, linh khí ảo diệu vô tận, luyện thể thì rèn luyện bản thân, Chỉ cầu cực hạn lực lượng tốc độ, càng có được viễn siêu cùng giai tu sĩ nhục thân, kiếm tu, thì là truy cầu cực hạn sát phạt. Này ba đạo, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Tô Tỉnh đã tốn hao nhiều như vậy tinh lực tu hành cái này ba cái con đường. Tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha trong đó bất luận cái gì một đạo. Tiếp xuống, trước đem thiên kiếm quyển sách nhập môn đi. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể đem thiên kiếm quyển sách tu đến tiểu thành. Cho dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không là ta đối thủ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại đối thiên kiếm quyển sách trong tu hành, người ở đây kiếm thuật một đạo bên trên tiến bộ phi tốc. Năm thứ bảy, nương tựa theo trời sinh kiếm thể gia trí, người cuối cùng nhập môn thiên kiếm quyển sách. Như thế tốc độ, có thể xưng cả thế gian hiếm thấy. Nhập môn thiên kiếm quyển sách về sau, người phát giác mình có thể linh hoạt đem lực chi bản nguyên, nhanh chi bản nguyên gia trì tại kiếm thuật bên trong. Vẻn vẹn nhập môn giai đoạn, người kiếm thuật uy lực liền so trước đó tăng lên không chỉ một lần. Cái này khiến ngươi càng thêm kiên định, nếu là đem thiên kiếm quyển sách tu tới tiểu thành, đủ để hợp thể sơ kỳ chiến hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Thế là tiếp xuống, người trừ duy trì giáng lâm giáo bên trong địa vị bên ngoài, càng thêm cố gắng tu hành thiên kiếm quyết, đem bản thân đối với bản nguyên chi lực cảm ngộ, dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Năm thứ 8, một năm này Lạc Sơ Ảnh thành công đột phá đến truyền kỳ trung kỳ. Thực lực vững vàng hộ pháp bên trong đệ nhất, mà lại theo ngươi hữu tâm vận hành và thao tác, ngươi và Lạc Sơ Ảnh tại giáng lâm giáo bên trong địa vị càng ngày càng cao. Rất nhiều giáo chúng thậm chí xuất hiện không nghe phái hệ lãnh tụ, ngược lại nghe theo ngươi và Lạc Sơ Ảnh ra lệnh hiện tượng. Cái này khiến tự nhiên phái hệ lãnh tụ đối với ngươi tâm ngậm oán trách. Nhưng ngươi lại cũng không để ý, bởi vì tại kế hoạch của ngươi bên trong, tự nhiên phái hệ lãnh tụ sớm muộn sẽ bị ngươi thay thế. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, ngươi đối với thiên kiếm quyển sách lĩnh ngộ càng xâm nhập thêm. Kiếm pháp uy lực so mới nhập môn thời điểm lại lần nữa tăng cường mấy thành. Mà tự nhiên phái hệ lãnh tụ đối ngươi chán ghét chi tình càng thêm nhiều. Thậm chí kém chút đối với ngươi ra tay đánh nhau. Mà cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ thì đã bị ngươi âm thầm hứa hẹn chỗ tốt. Bắt đầu dần dần đảo hướng ngươi cái này bên cạnh. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 14 năm, theo ngươi không ngừng lĩnh ngộ thiên kiếm quyển sách. Vậy dần dần lâm vào tiểu bình cảnh. Bình này cái cổ mặc dù sẽ không ngăn cản ngươi tiếp tục lĩnh ngộ kiếm thuật, nhưng là cần thời gian đến rèn luyện. Đối mặt bình cảnh, ngươi không vội không chậm, lại từ đầu bắt đầu. Giống như đương thời lần thứ nhất luyện kiếm bình thường, từng lần một rèn luyện kiếm thuật. Tại ngày qua ngày trong luyện tập, ngươi đối với kiếm chi nhất đạo lại có cảm ngộ mới. Thứ 15 năm, ngươi ở đây giáng lâm giáo bên trong địa vị như mặt trời ban trưa. Bao quát Lạc Sơ Ảnh ở bên trong mấy vị hộ pháp đều giao hảo cùng ngươi. Thậm chí nguyện ý nghe từ ngươi mệnh lệnh, mà cuồng nhiệt phái lãnh tụ vậy âm thầm nguyện ý phối hợp. Thậm chí mịt mờ đưa ra phái hệ lãnh tụ có năng giả cư chi. Ngươi đối với lần này không có chỉ rõ, nhưng trong lòng biết được thời cơ đã thành thục. Bây giờ chênh lệch vẻn vẹn một cơ hội. Thứ 16 năm, ngươi một mực chờ đợi cơ hội cuối cùng đến. Một lần tình báo thiếu thốn, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, làm liên lụy tới mấy vị thiên vương, hơn 10 vị tông sư cấp giáo đồ, mà tự nhiên phái hệ lãnh tụ cũng lớn đánh võ, ý đồ đem bọn hắn tất cả đều giải quyết tại chỗ. Nhìn xem nổi giận phái hệ chi chủ, sở hữu giáng lâm giáo cán bộ cũng dám giận không dám nói. Mà lúc này, người đứng ra trực tiếp biểu thị nhiệm vụ thất bại là công tác tình báo không đúng chỗ. Đem sai lầm ôm trên người mình. Cũng biểu thị bản thân nguyện ý thay những bộ hạ này bị phạt. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ nghe tới ngươi nói sau nháy mắt giận dữ. Cuối cùng quơ trong tay roi hướng ngươi đánh tới. Hắn trực tiếp biểu thị hắn mới là phái hệ lãnh tụ. Mà ngươi vẻn vẹn cái hộ pháp thôi. Không có tư cách hướng hắn nói như vậy. Vì thành công thi hành khổ nhục kế, ngươi cứng rắn đã trúng cái này một roi. Mặc dù cái này một roi không đúng ngươi tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương, nhưng ngươi vẫn là mạnh mẽ nín một ngụm lão huyết phun ra. Lần này, liền ngay cả cuồng nhiệt phái lãnh tụ đều nhìn không được. Hắn không nghĩ tới tự nhiên phái lãnh tụ thế mà thật sự hạ độc thủ như vậy. Thế là cùng xung quanh những cán bộ khác ào ào chỉ trích hắn. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ càng thêm phẫn nộ. Chộp lấy roi trong tay đã muốn tiếp tục đánh ngươi. Thời khắc mấu chốt, Lạc Sơ Ảnh xuất thủ. Đỡ được cái này một roi. Cái này khiến tự nhiên phái hệ lãnh tụ càng thêm tức giận. Cho là mình bị phản bội. Tại chỗ muốn chém giết Lạc Sơ Ảnh. Đúng lúc này, ngươi ra tay rồi. Ngươi ngay trước sở hữu cao tầng. Cán bộ mặt hướng lấy tự nhiên phái hệ lãnh tụ khởi xướng khiêu chiến. Tịnh chỉ ra hắn những năm này phạm vào các loại sai lầm. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ nghe vậy tự nhiên ứng chiến. Hắn không biết ngươi thực lực chân thật. Giờ phút này chỉ muốn đem ngươi tại chỗ chém giết. Cuối cùng, ngươi áp chế thực lực. Cùng tự nhiên phái lãnh tụ đại chiến mấy trăm hiệp. Lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá. Đem chém giết. Lấy được phái hệ lãnh tụ chi vị. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ bị chém giết sự tình. Rất nhanh bị Long Hộ Pháp biết được. Hắn tự mình đến đây. Hỏi thăm tình huống. Mơ hồ trong đó có chút phẫn nộ. Bởi vì ngươi người mang đồ long giả thiên phú. Long Hộ Pháp vẫn đối với ngươi đều ôm lấy nhỏ nhẹ địch ý cùng khó chịu. Nhưng dân tâm sở hướng. Bao quát cuồng nhiệt phái lãnh tụ ở bên trong trên dưới sở hữu giáo đồ. Cán bộ, đều hướng về ngươi nói chuyện. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Ngươi không có chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Trực tiếp trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Khá lắm, không nghĩ tới lần này mô phỏng bên trong. Ta lại còn đóng vai cái đồ ngốc vai diễn. Vì vạn ngã tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Chẳng những chịu nhục. Thậm chí còn dùng tới khổ nhục kế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Mặc dù quá trình khúc chiết một chút, nhưng là kết quả chung quy là hài lòng. Trở thành phái hệ lãnh tụ về sau, Tô Tỉnh ở trong giáo địa vị tăng lên. Thậm chí về sau gặp lại người thần bí, cũng có thể miễn cưỡng chen mồm vào được đi. Tiếp xuống, chính là muốn biện pháp lấy được linh mạch chi long, lại đem linh mạch chi long hiến cho người thần bí. Có lẽ có thể lấy được giấy thông hành. Rời đi Lam Tinh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn lần này mô phỏng kế hoạch. Trừ tăng thực lực lên bên ngoài. Chính là tiến một bước thăm dò tiến về 3000 thế giới biện pháp. Tô Tỉnh trước mắt nghĩ tới. Chính là dùng linh mạch chi long từ thần bí người trong tay đổi lấy giấy thông hành. Bất quá. Pháp này nếu muốn đạt thành. Trước hết vượt qua long lão cẩu cửa này. Hay là. Cây kia phù tăng thần thụ nhánh cây. Có thể hay không từ thần bí người trong tay đổi lấy giấy thông hành. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn đối với lần này không rõ lắm. Cẩn thận lý do. Vẫn là dùng linh mạch chi long đổi lấy so sánh phù hợp. Nếu là vô pháp đánh bại long lão cẩu. Đến lúc đó lại dùng phù tăng thần thụ nhánh cây làm đồng chip cũng không muộn. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 17 năm, người đã trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ, tại giáo phái bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa. Ở đây tình huống dưới, người thường ngày khổ tâm tu luyện thiên kiếm thuật, nhưng người đối thiên kiếm quyết tu luyện đã tiến vào khu nước sâu. Bất kỳ cái gì một tia tiến bộ đều là khó khăn. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 20 năm, người đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Khoảng cách đạt tới tiểu thành cấp cũng không xa. Lúc này khoảng cách thế giới hủy diệt còn có thời gian 5 năm. Người chuẩn bị nắm chặt cơ hội cuối cùng. Lại tu luyện một phen kiếm thuật. Như thế, lại là 3 năm qua đi. Thứ 23 năm, người khoảng cách đạt tới thiên kiếm thuật tiểu thành chỉ kém cách xa một bước. Trong lòng ngươi biết được, muốn vượt qua cái này một cửa ải. Không thể chỉ một mực dựa vào khổ tu. Càng cần hơn cùng cường giả tiến hành chiến đấu. Mà lại lúc này khoảng cách tận thế chỉ có không đến thời gian 2 năm. vì phòng ngừa thời gian không kịp, người đi trước Vạn Mộc Tông di tích, người tiến vào Vạn Mộc Tông trong di tích, không có phí bao lớn công phu, liền đánh chết Vạn Mộc chân nhân. Về sau, người thả ra Linh Long, lấy đi Vạn Mộc chân nhân bảo vật, cùng nhau để vào Linh Điền Động Thiên bên trong. Làm Linh Long hiện thế thời điểm, hắn đặc biệt khí tức, vẫn là bị Long hộ pháp bắt đến. Người trong lòng biết, trốn được hòa thượng không tránh được miếu. Vì đạt tới mục đích, người phải cùng Long hộ pháp lần nữa đại chiến một trận rồi. Thế là, người vậy không ở tránh né, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi Long hộ pháp đến, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Hợp thể kỳ thực lực, phối hợp đồ long giả 50% tổn thương tăng thêm. Có thể hay không đánh giết Long lão cẩu? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tầm nửa ngày sau, Long hộ pháp khí tức xuất hiện ở ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Khi thấy ngươi về sau, Long hộ pháp rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Long hộ pháp vững tin trên người ngươi dính Linh Long khí tức. Thế là nhường ngươi giao ra Linh Mạch Chi Long. Các ngươi giữa lẫn nhau cũng biết, Linh Mạch Long có thể đổi lấy đến sinh cơ duy nhất giấy thông hành. Ngươi đương nhiên sẽ không tùy tiện giao ra. Thế là, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trong lòng ngươi khẽ động, hợp thể kỳ khủng bố tu vi trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trong lòng hơi động, một phát kinh khủng linh bạo thuật hướng phía Long hộ pháp ném đi. Mới gặp linh bạo thuật, Long hộ pháp còn có chút khinh miệt. Có thể hắn Long tộc huyết mạch bản năng rất nhanh phát động dự cảnh. Thế là Long hộ pháp không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra chân Long chi thân. Một đầu chiều cao ngàn trượng, uốn lượn như sông lớn khủng bố hắc Long xuất hiện ở mây mù phía trên. Khí tức kia nhường cho người có chút tâm sợ hãi. Nhưng ngươi không chút nào không hoảng hốt. Đồ Long giả thiên phú, nhường ngươi có thể không nhìn Long tộc huyết mạch đối nhân tộc áp chế. Thậm chí còn có thể trái lại làm cho đối phương cảm thấy rất nhỏ sợ hãi. Kia một đoàn linh bạo thuật hướng thẳng đến Long hộ pháp thân thể đập tới. Hợp thể kỳ linh lực kinh khủng, phối hợp đồ Long giả thiên phú 50% tổn thương tăng thêm. Vẻn vẹn một kích, liền để Long hộ pháp vảy rồng tổn hại, thụ thương không nhẹ. Long hộ pháp thấy thế trong lòng có chút giật mình. Cần biết hắn nguyên bản là hỗn nguyên cảnh lục trọng tu sĩ, khoảng cách hỗn nguyên cảnh hậu kỳ vậy cách chỉ một bước. Lại thêm Long tộc chân thân kinh khủng nhục thân phòng ngự, tuyệt đối có thể so với hỗn nguyên cảnh cửu trọng tu sĩ. Nhưng hôm nay, tại ngươi một chiêu phía dưới, thế mà thụ thương không nhẹ.